Phó Dã Thư Dã, chương 26, Thẩm Phó Dã cảm thấy cậu thật sự hoàn toàn xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết càng ngày càng lạnh, nhanh chóng đến cuối kỳ, đề thi làm mãi không hết. Kỳ thi cuối kỳ là thi chung 6 thành phố. Khi có kết quả ôn trì vũ xếp hạng rất cao, Cao Mẫn gọi cô qua, khen một hồi, lại bảo cô chuẩn bị tốt cho trại đông của Đại học Kinh Đô. Hôm đó là ngày cuối cùng trước khi nghỉ đông. Khi cô ra khỏi văn phòng thì Nguyệt Tầm lại đang mưa. Một lát nữa còn có buổi giảng và họp lớp. Ôn Trì Vũ bị lạnh, từ lớp học lấy bình nước đi ra phòng nước nóng để lấy nước. Khi lấy nước xong đi ra, vừa hay thấy Thẩm Phó Dã đi vào phòng giáo vụ. Bước chân Ôn Trì Vũ theo bản năng dừng lại. Cô đã xem điểm số và thứ hạng các môn của Thẩm Phó Dã. Cậu đến trường trung học phổ thông số 11 lần nào thì cũng rất tùy ý, điểm không cao không thấp. Cô đã lật xem bài thi của cậu. Cậu làm bài rất có chọn lọc, nhưng làm cái nào đúng cái đó. Cậu định lẹt đẹt đến khi nào? Giọng Cao Mẫn vang ra từ phòng giáo vụ. Cậu tự nhìn mấy điểm số này xem. Cứ tiếp tục thế này cậu chắc chắn mình sẽ không thật sự phế đi sao? Trong bóng đèn Thẩm Phó Dã không nói gì. Cao Mẫn đối diện cậu nhíu mày lo lắng nhìn cậu thở dài. Qua một lúc, lại nói gì đó, Ôn Trì Vũ không nghe nữa. Buổi giảng chiều là chuyện thi đại học đã nói nhiều lần. Ôn Trì Vũ tìm nửa ngày trong hội trường nhỏ cũng không thấy Thẩm Phó Dã. Ngược lại, Cố Chu lớp bên cạnh tìm cô, nói với cô về việc đi trại đông Đại học Kinh Đô. Thời gian trại đông Đại học Kinh Đô năm nay đã định rồi. Cố Chu nói với cô về lộ trình đến Bắc Thành, rồi lại nói đến suy nghĩ của mình. Ôn Trì Vũ nghe xong gật đầu. Cố Chu liếc cô một cái, cảm thấy cô hơi không tập trung, nhưng không để ý lắm. Vậy cứ nói thế nhé. Trước tiên ngồi xe đến thành phố rồi ngồi tàu cao tốc đến Bắc Thành. Tối nay cậu gửi thông tin cho tôi. Tôi đặt vé và khách sạn luôn. Ôn Trì Vũ nói được. Mắt lại nhìn xung quanh. Cậu đi đâu rồi? Cho đến khi buổi giảng kết thúc, nhận một đống bài tập về nhà, Ôn Trì Vũ vẫn không thấy Thẩm Phó Dã nữa. Mưa đông lất phất đến tối cũng không ngừng. Ôn Thu đi chăm sóc hồ Tô Lâm. Trong cửa hàng chỉ có một mình cô. Thời tiết rất tệ, không mấy khách. Ôn Trì Vũ gửi thông tin cho Cố Chu xong, liền ngồi trong cửa hàng, chống cằm ngẩn người nhìn cơn mưa bên ngoài. Hôm đó lời nói của cậu rất nặng nề. Cô cũng không biết cậu đang dọa cô hay đang khuyên cô. Bên ngoài cửa hàng đột nhiên có giọng phụ nữ chửi rủa chói tai. Ôn Trì Vũ giật mình, vốn tưởng là cửa hàng kim khí bên cạnh. Giọng chửi rủa vừa nghe đã biết không phải người Nguyệt Tâm. Hơn nữa nghe kỹ còn đang gọi tên Thẩm Phó Dã. Cô nghĩ đến điều gì đó, vội vàng chạy ra ngoài. Đó là một phụ nữ hơn 40 tuổi, người rất gầy, tóc tai bị mưa đánh cho có chút rối, ăn mặc rất bình thường, thậm chí hơi luộm thuộm. Bà ta nghe thấy động tĩnh liền nhìn về phía Ôn Trì Vũ. Trong mắt toàn là căm hận. Cô quen Thẩm Phó Dã phải không? Ôn Trì Vũ đứng ngây người tại chỗ, chưa kịp trả lời đã bị bà ta túm lấy. Cô có quen Thẩm Phó Dã không? Cậu ta đang ở đâu? Tôi, Ôn Trì Vũ bị giọng điệu, vẻ mặt và hành động thô bạo của bà ta làm cho sợ hãi. Tôi, buông cậu ấy ra. Thẩm Phó Dã không biết xuất hiện từ lúc nào. Cậu lạnh mặt, thấy người kia không nhúc nhích, lại nhắc lại, buông cậu ấy ra. Người phụ nữ như vừa mới nhận ra người trước mặt là cậu, lập tức như phát điên xông tới. Thẩm Phó Dã liếc nhìn Ôn Trì Vũ. Vào trong đi. Ôn Trì Vũ không động đậy. Những lời chửi mắng của người phụ nữ càng thêm khó nghe. Điên cuồng đánh cậu, cậu vẫn nhìn cô. Không hiểu sao, Ôn Trì Vũ cảm thấy trong đáy mắt cậu ẩn nhẫn và yếu ớt như đang cầu xin cô vào trong. Ôn Trì Vũ bước chân động đậy, đi được vài bước, sau đó đẩy cửa kính, bước vào trong. tiếng mưa rất nhỏ, gió cũng không lớn, trong cửa hàng càng yên tĩnh. Giọng của người phụ nữ quá lớn, khiến người trong các cửa hàng bên cạnh cũng đi ra xem. Thẩm Phó Giã vẫn không có động tĩnh gì, mặc bà ta đánh và chửi. Sau đó trời càng tối hơn, người phụ nữ đó mệt rồi, giọng khàn đi, hai người họ không thấy đâu nữa. Chỉ còn lại Ôn Trì Vũ, ngây ngốc nhìn chỗ hành lang có mái che vừa nãy, không thể hoàn hồn, đã đặt khách sạn chưa? Thẩm Phó Giã hỏi, người phụ nữ tên Lục Quân Mai, bà ta kích động tát Thẩm Phó Giã một cái. Cậu còn mặt mũi nào sống trên đời này? Thẩm Phó Giã không có phản ứng gì, đi vào khách sạn phía sau, ngoái lại nhìn Lục Quân Mai, chứng minh thư, thấy bà ta không đưa. Cậu lấy chứng minh thư của mình đưa cho Lễ Tân. Lễ Tân là một cô gái, ánh mắt nghi hoặc nhìn họ. Phòng đôi hay phòng giường đơn? Tùy ý, ở mấy ngày? Một ngày, Thẩm Phó Giã nói xong thì nhíu mày. Bà ấy muốn ở bao nhiêu ngày thì bấy nhiêu? Một ngày 120, đặt cọc 200. Thế này thì khó tính phí lắm. Lễ Tân có vẻ khó xử. Thẩm Phó Giã ngẩng lên nhìn cô ta một cái. Thu thêm tiền đặt cọc. Lễ Tân suy nghĩ một lúc, đồng ý với đề nghị của cậu, rồi đưa thẻ phòng cho cậu. Thẩm Phó Giã cầm thẻ phòng đi đến cửa, giọng rất nhỏ, ngày mai về đi. Tại sao tôi phải đi? Người nên đi là cậu mới phải. Cậu trả con gái tôi lại cho tôi đi. Lục Quân Mai nói thì cảm xúc sụp đổ, khóc lớn. Sao hôm đó không phải cậu chết đi? Tại sao cậu không giúp nó? Tại sao chứ? Thẩm Phó Giã cúi đầu, bỏ thẻ phòng vào túi áo của bà ta, đứng trước mặt bà ta để bà ta trút giận. Cậu im lặng như một người ngoài cuộc, đợi đến khi cảm xúc của bà ta ổn định hơn một chút mới lại mở miệng. Phòng 506, Lục Quân Mai lại đẩy cậu một cái. Cậu bị đẩy vào tường, tiện thể dựa luôn vào đó. Tại sao cậu không giúp nó, không cứu nó? Một năm kể từ khi chuyện đó xảy ra, bà ta đã gặp Thẩm Phó Giã không biết bao nhiêu lần. Thái độ của cậu luôn như vậy, mặc cho đánh mắng như đang chuộc tội, càng giống như đang bao dung bà ta, hay nói đúng hơn là thương hại bà ta. Nhưng cậu có tư cách gì để thương hại bà ta? Tại sao người chết không phải là cậu? Thẩm Phó Giã cúi đầu lấy ra một điếu thuốc, ngọn lửa bật lửa bùng lên. Lúc định châm thuốc thì cậu đột nhiên dừng động tác. Sao dì biết là tôi không có? Nếu có thì sao Dai Dai còn chết? Người cuối cùng nó gặp trước khi chết chính là cậu. Thẩm Phó Giã không lên tiếng. Cậu châm điếu thuốc, mắt nhìn xuyên qua làn khói thuốc về phía bầu trời đã tối đen. Cơn mưa nhỏ ủ một ngày, cuối cùng cũng nặng hạt. Cậu hút xong một điếu lại châm một điếu. Lục Quân Mai bên cạnh vẫn đang khóc. Cậu hỏi Lễ Tân mua một gói giấy đưa cho bà ta. Thời gian trôi rất chậm, không nhớ mấy giờ rồi. Lễ Tân đã đổi ca một lần. Lục Quân Mai mệt đến cùng cực, cuối cùng cũng về phòng. Cậu mới phát hiện gói thuốc này đã hết. Dưới chân là một đống tàn thuốc. Cậu không có ô, đi trong mưa. Cô độc, đi đến trước căn nhà không thể gọi là nhà kia. Có một người đang cầm ô ngồi xổm trước cửa. Trong đêm đen nhiệt độ rất thấp, tay cô nắm cán ô đã bị lạnh đến đỏ ửng. Thẩm Phó Giã bất chợt dừng bước, nhìn bóng dáng nhỏ bé kia. Ôn Trì Vũ cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu. Cô muốn đứng dậy, nhưng vì ngồi xổm ở đây quá lâu, chân đã tê cứng, nhất thời không thể đứng lên được. Cô chỉ có thể gấp gáp nhìn cậu, trong ánh mắt toàn là lo lắng và quan tâm vì thấy cậu bị người khác bắt nạt. Nhịp tim lớn hơn cả tiếng gió mưa. Thẩm Phó Giã cảm thấy cậu thực sự hoàn toàn xong rồi. Cách chương